Khoa Kỹ luyện khí sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 567, đi vào rừng một trận chiến, tại đây thả mặc cho bọn hắn mặc kệ sao. Cửu Huyền Sơn bên trong, một cái áo lam nữ tử rúc vào Phong Lân Giác bên cạnh, có chút lo lắng nói ra, kia hình dạng, cùng Băng Điệu Lăng có 7 phần tương tự, có chút khó khăn. Cũng nên chính bọn hắn giải quyết. Phong Lân Giác chăm chú nói ra. Nếu như nói, bây giờ khó khăn đều bị ngăn cản mà nói. Như vậy, sau này, lòng đất sinh vật xâm lấn, thì càng thêm khó có thể ứng đối rồi. Có băng ngọc nơi tay, Khương Dự cùng Bão Bão cuối cùng có thể lặng yên không một tiếng động chạy tới Nam Cảnh. Vượt qua rộng lớn Hắc Hà. Cái kia mảnh vô cùng quen thuộc xuất hiện lần nữa tại trước mắt. Nam Cảnh, là hắn quật khởi chi địa. Có lẽ ở chỗ này vượt qua thời gian không phải rất dài. Nhưng là trải qua rất phong phú đấy. Hắn mới tới La Hư Đại Lục. Cũng là tại đây mảnh đại địa đấy. Lúc này trở về, có một tia nhàn nhạt về hương cảm giác. Rất nhanh. Khương Dự liền trở về một mảnh đồi núi bên trong, quen thuộc lụi bại thị trấn nhỏ, trên núi miếu đổ nát. Cái này là Khương Dự tại La Hư Đại Lục lão gia. Hắn lại đi lúc trước dưới chôn lão khất cái địa phương nhìn xem. Bên trong, quả nhiên đã không có cái gì thi thể rồi. Khương Dự nhếch miệng, miếu đổ nát không phải Khương Dự phủ xuống địa phương. Nhưng mà cũng không xa, dùng lúc ấy Khương Dự tình huống, hiển nhiên là đi không xa đấy, lại hướng đồi núi bên trong rời đi mấy dặm đường, tại một cái nhỏ trên sườn núi, nơi đây, chính là lúc trước hắn vừa mở mắt, chỗ đã thấy địa phương, Thụy Tâm, là nơi đây sao, kiểm tra đến không gian đại trùng động dấu vết, bắt đầu kết nối, Thụy Tâm thanh âm truyền đến, đã lấy được không gian đại trùng động kết nối quyền, đang tại đạt được hữu ích, thiết thực cho phép quyền, đã đạt được cho phép quyền, khuyết thiếu tự mình mở ra trình tự, cần cưỡng chế mở ra phương pháp, hắc động đồng cảm, có hay không khởi động hắc động, Thụy Tâm hướng Khương Dự hỏi. Khởi động sau bao lâu hoàn thành truyền tống? Không, một giây, không lâu sau. Khương Dự lại hỏi, truyền tống quá trình sẽ hay không bị cưỡng chế cắt ngang? Một khi tiến vào không gian đại trùng động, dùng La Hư Đại Lục hiện nay đang có người thủ đoạn. Không cách nào cắt ngang, tạm thời không khởi động. Khương Dự lấy ra trong tay băng ngọc. Lúc này đã hòa tan hơn phân nửa, cũng chỉ có hơi mỏng một mảnh nằm ở trong tay của hắn. Kiên trì không được bao dài thời gian, hắn không thể tại đây rời đi. Tại Bắc ngoại cảnh vây, tất cả cực hạn thế lực thiên cảnh đám đều là tận mắt nhìn đến Băng Điệu Lăng đem hắn cứu đi đấy. Nếu như mình tại đây sao lặng yên không một tiếng động mà thẳng bước đi, cực hạn thế lực đám tìm không thấy hắn và Bão Bão, hiển nhiên sẽ đem mục tiêu đặt ở Băng Điệu Lăng trên người. Đến lúc đó, không thể nghi ngờ là Băng Điệu Lăng đến gánh chịu hậu quả. Đùng, trong tay băng ngọc bị Khương Dự thoáng một phát chấn động nát bấy, vờn quanh băng vụ dần dần biến mất. Bão Bão huyết mạch khí tức không còn có rồi che lấp trong vực Phong Đô Gia. Lúc này, Phong Đô Gia có thể nói sứt đầu mẻ chán. Băng tộc che diệt sự tình, đều là ẩn thế đại tộc, bọn hắn không thể không cẩn thận. Nhưng mà trong gia tộc chính là cái kia ma thằng nhãi con rồi lại còn sống, là một cái không nhỏ mối họa. Bọn hắn nhằm vào cái kia ma thằng nhãi con kế hoạch, nhìn như không chê vào đâu được. Rồi lại nhiều lần sinh vấn đề, cứ thế với hiện tại liền hành tung đều tìm không được. Tin tức tốt, huyết mạch bí bảo vị trí lại xuất hiện. Có người vội vàng thông báo nói. Tại nơi nào? Một vị thiên cảnh tam trọng ngừng kinh sợ. Nam cảnh, tới gần đã từng thiên chú thành địa chỉ vị trí. Chúng ta đi. Phong đô gia vị này thiên cảnh tam trọng vội vàng kêu lên những người còn lại. Còn có, đem tin tức truyền cho còn lại cực hạn thế lực. Chỉ dựa vào chúng ta, không nhất định lấy được dưới Khương Dự. Cho dù lời này nói ra có chút mất mặt, nhưng mà, trải qua trận chiến ấy bọn hắn, biết rõ Khương Dự khủng bố. Rất nhanh, các đại cực hạn thế lực liền đã được biết đến Khương Dự vị trí. Tuy rằng, băng gia bị diệt chính là trước mắt hàng đầu đấy, nhưng mà, Khương Dự đồng dạng cũng không thể bỏ qua. Tại trận chiến ấy, hầu như từng cực hạn thế lực đều có thiên cảnh vẫn lạc tại Khương Dự tay. Cái này đã xem như đại thù rồi. Thế là, những cái kia tham dự đuổi giết Khương Dự thiên cảnh đám mới trở về không lâu, rồi lập tức xuất phát, đi đến Nam Cảnh. Nam Cảnh, so sánh với trong vực muốn vắng vẻ một ít. Trong vực thiên cảnh, bình thường cũng ít đến Nam Cảnh. Ngày hôm nay, từng cái một thiên cảnh, tựa như tổ chức thành đoàn thể bình thường, vượt qua cái kia đầu hắc hà, đặt chân rồi cái này mảnh thổ địa. Một cuộc chiến hỏa, tựa hồ cũng muốn quét sạch đến nơi này. Một tòa đồi núi bên trong, Khương Dự đứng thẳng ở chỗ này, đưa mắt nhìn qua bốn phương. Không bao lâu, cao giữa không trung, từng cái một vết nứt không gian bị xé mở, từng đạo bóng người xuất hiện, thiên cảnh tam trọng đám hiện ra vờn quanh xu thế, đã đem hắn cho bao vây. Nhìn xem đồi núi trên đứng thẳng dường như đã đang chờ đợi bọn họ Khương Dự, nhiều người thiên cảnh đều là nhướng mày, có chút nghi hoặc Khương Dự lại đang đùa nghịch cái gì mánh khóe. Lần này, nhân thủ của bọn hắn cũng không ít, lại có kinh nghiệm lần trước, dù là Khương Dự lại dùng ra trời động thủ đoạn, bọn hắn hoàn toàn cũng có nắm chắc khống chế được. Các vị, trước đừng động thủ, cho các ngươi nhìn một kiện đồ vật. Đối mặt vây quanh, lần này Khương Dự, vẻn vẹn chẳng qua là bình thản cười cười, tay phải hắn một quán. Liền từ tu di nhận bên trong đi ra ngoài một cái vật kiện, một cái lam ngân màu kim trúc cầu. Cái này khoa học kỹ thuật cầu bên trong chứa ta tất cả khoa học kỹ thuật luyện chế chi pháp, kể cả khống thần cầu, các loại cơ giáp. Còn có cùng với ta tại sao nửa bước thiên cảnh thì có thiên cảnh tam trọng bí mật. Các ngươi có hứng thú sao? Khương Dự trong tay khoa học kỹ thuật cầu, một hồi huyễn ánh sáng bên trong xuất hiện một vài bức cảnh tượng, bên trong có Khương Dự luyện chế khống thần cầu đấy, luyện chế cơ giáp đấy. Đối mặt Khương Dự vấn đề, mỗi người đều là ngây ngẩn cả người, nhìn về phía cái kia khoa học kỹ thuật cầu. Nói thật, Khương Dự bản thân khoa học kỹ thuật giá trị đối với từng cực hạn thế lực mà nói, đều cũng có lấy rất lớn sức hấp dẫn đấy. Nhất là tại có lòng đất sinh vật uy hiếp tình huống này xuống. Nếu như nói, ngươi muốn dùng vật này để đổi mạng của ngươi mà nói, vậy còn có thương lượng chỗ trống. Nhưng mà, cái kia loại nhân sinh vật vương tộc huyết mạch rồi lại nhất định phải chết. Thiên hợp điện thiên cảnh tam trọng nhíu mày nói ra, thẳng thắn mà nói, như vậy nhiều ngày cảnh bởi vì Khương Dự mà chết, bọn hắn muốn làm ra như vậy trao đổi thật là không muốn đấy. Mà loại nhân sinh vật vương tộc huyết mạch, có đặc thù ý nghĩa, vô luận như thế nào cũng không thể bỏ qua. Không, ta là muốn miễn phí tặng cho các ngươi. Khương Dự đột nhiên cười nói. Khuôn mặt có chút quỷ dị, nhiều người thiên cảnh đều cũng có chút ít kinh ngạc, trong lòng ngược lại cẩn thận. Nhưng mà, nguyên bản không thể chờ đợi được muốn giết chết Khương Dự cùng Bảo Bảo bọn hắn. Tại thời khắc này, tuy nhiên cũng lựa chọn không hề động. Đối với Khương Dự khoa học kỹ thuật, mỗi người đều có động tâm, bị bắt chặt rồi trong lòng mạch máu. Tại có chuẩn bị mà đến, vẫn đã vây Khương Dự dưới tình huống, bọn hắn cũng không lo lắng. Còn có thể phát sinh lần nữa cái gì nha ngoài ý muốn. Đột nhiên, Khương Dự đem trong tay khoa học kỹ thuật câu ném đi. Liền vứt cho trên không ẩn thế đại tộc Tần gia thiên cảnh tam trọng trong tay. Nhiều người thiên cảnh đều là biến sắc. Thầm nghĩ này ra hỏa làm cái gì nha. Mà Tần gia thiên cảnh tam trọng nhíu mày. Rồi lại là không có tiếp. Tùy ý cái này khoa học kỹ thuật cầu rơi trên mặt đất. Hết chương.